nói cho bổn vương, vương hậu sinh thế nào? Vương hậu nàng xảy ra chuyện gì? Vương hậu nương nương sinh cách trương,